Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, chương 203, nếu không. Lại thực hành một xuống. Sáng sớm hôm sau, Dương Quang xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, soi tại trên một cái giường lớn. Lại tiểu mông mở ra chính mình mông lung cặp mắt, theo bản năng sờ một cái bên người giường ngủ. Phát hiện trống rỗng, bất quá cũng không có vì thế suy nghĩ nhiều gì đó. Thư thư phục phục duỗi người một cái. Hồi tưởng lại tối hôm qua trải qua, một vệt nhàn nhạt mắc cỡ đỏ bừng trong lúc lơ đãng leo lên gò má. Kia không cách nào ngôn ngữ tê dại một lần nữa tại sâu trong nội tâm nhộn nhạo. Trong chốc lát, lại tiểu mông ôm lấy chăn, ở trên giường lăn tới lăn đi, bắp chân còn đá không ngừng. Trời ơi, ta tối hôm qua đến tột cùng đều làm gì đó nha. Lại tiểu mông đầu thật sâu mà chôn ở gối bên trong. Nỉ non lẩm bẩm, vậy mà hội trắng như vậy cho. Thiếu nữ ngượng ngùng kéo dài rất lâu. Liên quan tới tối ngày hôm qua cùng hắn một chi điền điểm đi đi. Như thế cũng vẫy không đi. Cuối cùng lại tiểu mông lựa chọn thỏa hiệp. Tiếp nhận chính mình không nguyện ý nhất kết quả. Không có biện pháp. Chuyện lấy vừa này, đã không có bất kỳ trở lại quá khứ đường sống. Ai? Chấm ngoặc kép, thật là khiến người căm tức a. Lại tiểu mông lôi kéo chăn, đắp lên chính mình nửa cái đầu, vẻn vẹn lộ ra cái trán cùng cặp mắt, nhu nhu nói, ngày qua ngày chỉ biết khi dễ ta, không phải khi dễ nơi này, chính là khi dễ nơi đó. Mấu chốt ta còn, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, giữa hai lông mày để lộ ra tí ti bất đắc dĩ. Đồng thời lại xen lẫn nhiều chút hối hận. Biết rất rõ ràng hắn nói lên đủ loại yêu cầu rất quá đáng. Có thể chính mình tại sao đều không thể nhẫn tâm cự tuyệt hắn. Mặc dù ngay từ đầu đến họp tâm địa sắt đá, có thể thường thường bị hắn mặt dày mày dạn lừa gạt xuống. Liền cam tâm tình nguyện đi rồi. Tóm lại, cuối cùng cho không rất quả quyết. Liền ánh mắt đều không mang nháy mắt một hồi chậm rãi chống người lên. Lại tiểu mông rủ xuống đầu. Mắt liếc làm cho mình hạnh phúc vừa thống khổ địa phương. Hạnh phúc ở chỗ bởi vì hắn tồn tại. Làm cho mình thu được hoàn mỹ nhất vóc người. Thống khổ ở chỗ bởi vì hắn tồn tại. Người nào đó vì thế tẩu hỏa nhập ma. Thượng thiên dụng ý là để cho ta đi đút hài tử. Kết quả, cuối cùng nhưng dùng để lấy lòng chồng mình. Lại tiểu mông thật sâu thở dài, sau đó mím môi một cái, ban đầu u oán vẻ mặt dần dần trở nên có chút nghiền ngẫm, trắng tinh ngang bằng hàm răng khẽ cắn chính mình cánh môi, mặt đầy viết chưa thỏa mãn. Thật ra, nói thật, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là, có chút thực tùy chi vị. Bỗng nhiên, lại tiểu mông cả người run lập cập, vội vàng vẫy vẫy đầu mình. Định đem trong đầu mới xuất hiện ý tưởng cho toàn bộ vứt bỏ. Có thể cử động này không cách nào là tốn công vô ích. Cái loại này làm người ta bị điện giật bình thường cảm giác. Đã sớm thật sâu mà đóng dấu ở trong xương. Tựu tại lúc này, căn phòng cửa được mở ra. Thẩm Nịnh bưng cương làm tốt điểm tâm. Quá dung quá bầy mà đi vào. Nhìn đến ngồi ở đầu giường mặt đầy phiền muộn tiểu nữ nhân. Cười ha hả hỏi. Thế nào, ta mông mông tiểu bảo bối. Này một buổi sáng sớm mà bày biện khuôn mặt. Người nào chọc ngươi tức giận? Hừ, thế giới này còn có thể là ai có thể đem ta tức đến như vậy? Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Hung tợn chừng mắt nhìn tối hôm qua thật là nghịch ngợm Thẩm Nịnh. Tức giận nói, lần sau còn dám như vậy. Ta liền đem ngươi cho bẻ gãy. Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, bất quá xen vào này tiểu nữ nhân như vậy nóng nảy. Có thể là thân thích tới, lại nói khoảng cách lần trước tới thân thích, đã ước chừng đã qua một tháng rồi. Không sai biệt lắm là lúc này đến, hồi tưởng lại lần trước nàng tới nghỉ lễ trải qua. Không thể không nói, thật là may mắn nha, hoàn mỹ tránh thoát mấy ngày đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghỉ lễ tuần sau tới. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ta sinh khí không phải là bởi vì tới nghỉ lễ. À, Thẩm Nịnh bất khả tư nghị nhìn trước mắt tiểu nữ nhân. Trong lòng có chút hiếu kỳ. Nàng làm sao biết ta đang suy nghĩ nghỉ lễ chuyện? Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ? Ta là làm sao biết ngươi tại muốn nghỉ lễ sự tình? Lại tiểu mông nâng lên chính mình đầu nhỏ. Mặt đầy ngạo kiều nói. Hừ, ngươi cởi một cái quần. Ta cũng biết ngươi muốn thả gì đó đồ chơi kia rồi. Thẩm Nịnh cười khan mấy tiếng. Đặt mông ngồi ở mép giường một bên. Nghiêng đi đầu nhìn nàng. Mặc dù dung nhan chỉ thiên. Tóc lại rất ngổn ngang. Vẫn như trước không cách nào che giấu kia hồn siêu phách lạc mị lực. Cảm khái nói. Thật xinh đẹp. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông bĩu môi. Tức giận nói. Tối hôm qua nên đem ngươi giết chết liền như vậy. Chấm ngoặc kép. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Được rồi, đều đã qua. Thẩm Nịnh cười nói, ôm ngươi đi phòng vệ sinh. Sau đó ôm trở về tới sẽ cho ngươi cho ăn cơm. Ừ, chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh đem ngủ ở trên giường lại tiểu mông. Một cái nằm ngang bế lên, mà lại tiểu mông cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Giang hai cánh tay nhẹ nhàng vòng lấy rồi hắn cổ, đầu gần ở trên vai hắn. Một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Xúc lại trong lòng ngực của hắn tiểu nữ nhân. Cảm thụ kia cường tráng lại tràn đầy cảm giác an toàn lồng ngực. Len lén nâng lên đầu. Mắt liếc gần trong gang tấc hắn. Thật ra hắn ôn nhu thời điểm. Thật có gan khiến người phấn đấu quên mình xung động. Buổi chiều, hai người nơi nào cũng không có đi. Lẫn nhau ôm ở trên ghế salon lẳng lặng nhìn điện ảnh. Chung quy theo bắt đầu ngày mai, đơn nghỉ chế sẽ tới, theo tân chế độ đến, học tập áp lực cũng sẽ tăng lớn, làm việc lượng cũng sẽ trở nên nhiều, mà ở cùng nhau thời gian tiện sau đó giảm bớt, nhìn một chút, lại tiểu mông chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng chống người lên, không chớp mắt theo dõi hắn, nghiêm túc chất vấn, này ta hỏi ngươi một chuyện, ế, thế nào, bảo bối. Thẩm Nịnh xem phim nhìn thẳng nổi sức thì, bỗng nhiên bị lại tiểu mông này xúc không kịp đề phòng cử động cho làm mộng vòng. Mặt đầy nghi ngờ nhìn nàng, dè đặt dò hỏi, ngươi lại bốc lên ra gì đó ly kỳ cổ quái ý tưởng. Tối ngày hôm qua ta còn không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng bây giờ càng nghĩ càng cổ quái. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông cau mày, nghiêm túc nói. Ngươi nói ngươi là lần đầu tiên làm như thế. Thế nhưng, tại sao cho ta cảm giác nhưng là lão luyện à? Tiếng nói vừa dứt, lại tiểu mông hai tay nhẹ nhàng bóp cổ của hắn. Nổi giận đùng đùng chất vấn. Nói, lại trừ mút qua ta. Ngươi còn mút qua người nào? Ô kìa, chấm ngoặc kép, nhanh lên một chút buông tay. Không thể thở nổi rồi. Thẩm Nịnh bị lắc chóng mặt. Bất đắc dĩ cầu khẩn nói. Phút chốc, tiểu nữ nhân tiện buông lòng hai tay. Mà Thẩm Nịnh sờ cổ mình. Một mặt khổ sở giải thích. Đây là một loại nam nhân phản xạ không điều kiện. Tại sinh vật học trong lĩnh vực được gọi là phản xạ không điều kiện. Ở bên ngoài kích thích cùng cơ thể phản ứng ở giữa bẩm sinh cố định thần kinh liên lạc. Cùng lúc đó, lại tiểu mông nghe sửng sốt một chút. Trên mặt viết đầy nghi ngờ. Khả năng ta giải thích như vậy, ngươi không phải rất hiểu. Thẩm Nịnh vội vàng chấn chỉnh tư thái. Lời nói thấm thía nói. Như vậy, chúng ta thực hành một hồi. Ngươi hảo hảo cảm thụ cảm giác cái gì gọi là phản xạ không điều kiện. Không đợi lại tiểu mông kịp. Phản ứng, liền thấy trước mắt một đoàn bóng đen nhào tới. Trong nháy mắt bị hắn cho đẩy ngã ở trên ghế salon. Nhìn hắn ngồi ở chính mình trên chân. Hai tay bị hắn cho nhấn ở đỉnh đầu. Này mới dần dần mà lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên, cửa phòng vang lên một đạo mở khóa tiếng. Đi công tác trở lại Trịnh Yến. Từ bên ngoài đi vào. Sau đó liền thấy này một màn kinh người. PS, cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.